chồng yêu khó chiều. Chương 89, 89, một sự hiểu lầm đau đớn nhưng cũng đầy khôi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn cẩn hoảng loạn bước lên xe. Tài xế thấy sắc mặt cô không ổn nên hỏi cô có chỗ nào không khỏe không? Cô lắc đầu rồi bảo đến nhà họ Tô. Tài xế đáp vâng rồi khởi động xe. Cô nhìn thấy Lâm Cảnh Sinh từ trong quán cà phê đi ra. Dáng người thẳng tắp xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt mơ hồ của cô. Lúc này Tô Khiếu Vân không có ở nhà. Trong nhà chỉ có một mình Tưởng Nguyệt Mai. Người làm thấy cô về liền gọi bà chủ. Cô mặc kệ họ mà đi thẳng lên lầu. Đúng lúc ở đầu bậc thang gặp phải Tưởng Nguyệt Mai đang đi xuống lầu. Ô, cơn gió nào thổi bà chỉ đến đây thế này? Tô Noãn cẩn mặc kệ lời nói chanh chua mỉa mai của Tưởng Nguyệt Mai. Đi thẳng đến cuối hành lang. Nơi đó là phòng sách của Tô Khiếu Vân. Cũng may là cửa không có khóa. Cô vào trong liền khóa trái cửa. Mặc cho Tưởng Nguyệt Mai ở bên ngoài gõ như thế nào cũng không mở ra. Dần ra cô ta cũng rời đi. Phòng sách của Tô Khiếu Vân không to lắm. Ít nhất là không to bằng phòng sách của chị Ý Nam. Cô cũng không rõ mình mang tâm trạng như thế nào đến đây tìm thư. Mà tìm được rồi thì sẽ thế nào? Vẽ lên một dấu chấm hết cho mối tình trong quá khứ kia sao? Trong ngăn kéo của bàn làm việc không có thì cô lại tìm trên giá sách. Từng quyển sách bị cô ném xuống đất. Phòng sách ngăn nắp trở nên lộn xộn. Trên giá sách cũng không có. Cô tự diễu nghĩ. Chẳng qua chỉ là một lá thư mà thôi. Có lẽ đã bị Tô Khiếu Vân vứt đi từ lâu rồi cũng không chừng. Hơn nữa không có chứng cứ cũng tốt. Cô chán nản đá vào giá sách của ông ta để chút giận. Không cẩn thận đá phải chiếc hộp lớn màu trắng bên cạnh giá sách. Bên trên phủ không ít bụi bặm. Cô bình tĩnh lại, ma xui quỷ khiến mà mở ra. Sau này Tô Noãn cẩn nhớ lại. Nếu lúc ấy cô không mở chiếc hộp kia ra thì cô và chị Ý Nam cũng sẽ không đi đến bước này. Nhưng theo như tính cách của cô thì nhất định sẽ mở ra. Cô không hề chần chừ mà mở chiếc hộp bám đầy bụi kia ra. Từng lá thư màu trắng đập thẳng vào mắt cô. Cô ngẩn người, hơi thở dồn dập, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Cô chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay run rẩy chạm vào những lá thư kia. Vất vả lắm mới cầm một bức thư lên. Cô rất quen thuộc với những chữ viết cứng rắn mạnh mẽ trên đó. Năm xưa cô còn cố ý mô phỏng theo kiểu chữ của anh ta. Từng nét đều viết rất mạnh mẽ. Những suy cho cùng thì cô chỉ là con gái nên sức ở cổ tay vẫn không bằng anh ta. Cũng chỉ có thể viết khá tương tự mà thôi. Không được lưu loát sinh động như bản gốc. Tô Noãn cẩn không mở thư ra đọc mà đổ hết tất cả những lá thư trong hộp ra đếm. 7 năm, hơn 2.500 bức thư. Cô nhìn sàn nhà trải đầy những lá thư. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô cầm lá thư gần nhất lên và mở ra. Lâm Cảnh Sinh bảo anh ta sắp về rồi. Sẽ mang theo cơ nghiệp quay về nước cưới cô. Để cô làm cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới. Tô Noãn cẩn khẽ vuốt ve chữ viết phía trên. Nước mắt rơi càng nhiều hơn. Lúc không biết còn có thể trách móc anh ta bội tình. Bây giờ phát hiện ra chỉ là hiểu lầm. Tất cả sự kiên trì của cô bỗng chốc trở thành một trò khôi hài. Noãn Noãn, hôm nay là ngày thứ ba anh đến nước Mỹ. Ở đây cũng tốt lắm. Chỉ là buổi tối rất nhớ em. Muốn gọi điện thoại cho em. Nhưng sợ nghe được giọng nói của em sẽ không kiềm chế nổi mà muốn quay về bên em. Cho nên anh chỉ đành viết thư gửi em. Thời tiết ở thành phố S sắp trở lạnh rồi. Em nhớ mặc nhiều áo ấm. Uống nhiều nước ấm vào nhé. Noãn Noãn, hôm nay ở Mỹ có trận tuyết đầu mùa. Anh đắp một người tuyết ở bên ngoài. Để anh chụp tấm ảnh cho em xem kỹ thuật của anh như thế nào nhé. Tô Noãn cẩn cầm lấy bức ảnh được đặt cùng lá thư. Người đàn ông trong ảnh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Đầu đội chiếc mũ màu xám. Tay ôm người tuyết vào lòng. Anh ta gác cằm trên đỉnh đầu nó. Đây là tư thế mà anh ta thường hay ôm cô. Cách chương.